Thế giới hoàn mỹ tập 206. Ánh mắt của lão Bộc lạnh lẽo, âm trầm, cắn răng kiên trì muốn giết chết Thạch Hạo. Thế nhưng hắn dù cuối cùng cũng lùi lại, áp chế lại cảm giác kích động này. Một khi bại lộ ra, bằng vào tính cách của hung nhân Tề Đạo Lâm kia, thì từ đây trở đi, Tiền Điện khẳng định không thể có truyền nhân nữa. Đến lúc này, rung động trong lòng Thạch Hạo mới biến mất. Hắn khẽ nói, suýt chút nữa thì buộc mình phải vận dụng bảo vệ phù. Tuyệt đối có gì đó quái quái, có người muốn ám hại mình sao? Xoẹt, hắn hóa thành một vệt cầu vồng kinh thiên, hợp nhất với lôi đỉnh, trong tay cầm một thanh kiếm tỉa chớp, nhanh chóng vọt tới, đâm vào mi tâm của truyền nhân Tiên Điện. Đòn đánh này được rót vào tinh thần khí toàn thân của hắn, cũng chính là một đòn cuối cùng. Sức chiến đấu tăng vọt đẩy hắn lên đỉnh cao nhất, muốn kết thúc trận chiến. Lò luyện đan, chiến kích đều đang phát sáng, kịch liệt va chạm. Mà chính truyền nhân của Tiên Điện cũng bùng phát, thiêu đốt cốt văn chống đỡ đòn đánh kia. Trong lòng của Thạch Hạo thông suốt, tự như là thăng hoa, thân thể giao hòa cùng tia chớp, hợp cùng tia chớp, hóa thành một đòn mạnh nhất, không thể ngăn cản. Truyền nhân Tiên Điện thét lên giận dữ, chiến giáp tiền vũ leng keng vang vọng, phát ra ánh sáng chói lọi. Kiếm ý mạnh mẽ, lạnh lẽo đánh tới, thành kiếm tia chớp vàng óng đâm thủng pháp ấn mà hắn kết ra. Vụt ra một vệt cầu vồng trải rộng trên toàn thân hắn. Mọi người kinh ngạc bật thốt, tất cả đều vô cùng căng thẳng. Nhìn cảnh này, không thể không nói, chiến giáp của Tiền Vũ bảo vật hy thế, sức phòng ngự kinh người, đã ngăn cản được ánh vàng chói lọi kia. Có rất nhiều người thở dài, nhưng cũng đang tiếc cho chiêu kiếm kinh thiên như vậy. Đương nhiên, cũng có người thở phào, vui mừng thay truyền nhân của Tiên Điện. Ba một tiếng, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng chiêu kiếm này có thể có hiệu quả, thì mi tâm của truyền nhân Tiên Điện nứt ra, xuất hiện một vệt đỏ bừng. Con người của hắn dường như rút lại, phát ra tiếng gào thét, dùng hết khả năng chống cự và nhanh chóng lùi về sau. Xương rắn của hắn nứt ra, máu tươi phun tung tóe. Nơi đó không hề có giáp trụ được bảo vệ. Một tia kiếm ý vô hình không gì là không xuyên thủng, chém tới gần khiến cho hắn bị thương rất nặng. Hơn nữa, kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt, muốn đâm vào trong đầu của hắn, chém nguyên thần của hắn. Một luồng ánh sáng rực rỡ bọc lấy hắn, đưa truyền nhân Tiên Điện lướt ngang ra ngoài, né qua tai nạn cuối cùng. Thạch Hạo giận dữ nói, đứa nào can thiệp vào trận đánh của ta và hắn? Sắp giết được người rồi, lại bị người ta bên trong cản trở, phá hoại chiến cuộc. Người trẻ tuổi, nóng nảy kêu gạo cái gì? Tính tình nóng nảy, thiếu hụt tu dưỡng tâm thần. Một lão bộc xuất hiện, thân thể hiện lên ánh sáng óng ánh, đứng ở đó nhìn hắn lạnh lùng. Thạch Hạo biết rõ trước kia có người giúp đỡ truyền nhân Tiên Điện. Người trong bóng tối muốn hại hắn chắc chắn cũng là lão bộc này. Lúc này lại mắng, lão già khốn, ông có còn mặt mũi sao, muốn thầy chủ của ông ra tay hả? Hắn cũng không ngán, nếu cường giả của thư viện Thiền Tiền mặc kệ thì hắn sẽ sử dụng phá giới phủ rời đi. Quá trẻ khí thịnh, như vậy không tốt, dễ dàng chết yểu đấy. Lão bộc Tiên Điện tỏa ra hàn ý, ánh mắt âm u lạnh nhạt nói, người không biết đại nhân nhà ta đang nhường ngươi sao, còn không biết điều xuống tay độc ác như vậy. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ, rõ ràng là người Tiên Điện thua lại còn khống chế như vậy. Thỏ nhỏ kêu lên, tóc trắng nhu thuận, đôi mắt như hồng bảo ngọc trợn tròn thở phì phò. Chính xác, ông có ý gì thế hả? Những ngốc tử cũng nói, rõ ràng là thua, tên mập cũng lẩm bẩm. Lão bộc cười nhạt không để ý đến, mà nhìn về Thạch Hạo lại nói, đại nhân nhà ta chỉ xuất ra thứ thân mà thôi, nếu là chủ thân của hắn giá lâm, người có thể ngăn cản được sao? Nếu là chân thân xuất hiện, thì giết người dễ như trở bàn tay, người không biết, không hiểu, không cảm ơn, mà còn mơ tưởng đối địch với đại nhân nhà ta. Đúng là một lão già chẳng biết xấu hổ là gì, ông có chút mặt mũi nào không? Dù chủ thân của ông lại đây, thì cũng giết như thường thôi. Thạch Hạo tức giận quát lớn, người cũng phải biết, ngay cả cung điện Chí Tôn đều bị diệt, không phải đối thủ của Tiền Điện ta, chỉ là đạo tràng Chí Tôn vẫn nên biết điều một chút đi, nếu không đời này chắc chắn sẽ hoàn toàn tàn héo, vĩnh viễn xóa tên trên đời này. Lão bộc kia lạnh nhạt nói. Hơn nữa, hắn tỏa ra một luồng uy thế vô hình, bức ép muốn làm xấu mặt Thạch Hạo. Đương nhiên, hắn không dám giết Thạch Hạo ở đây, bởi vì biết Tề Đạo Lâm là người điên, hắn nên như dám không để ý quy củ. Tiền Điện sau này đoán chừng muốn thiếu hụt hai ba thế hệ. Cùng lúc đó, hắn mượn chiến kích hư không của truyền nhân Tiên Điện đánh nứt hư không, muốn dẫn người đi lập tức ngay, không muốn ở lâu. Một tên đô tài mà thôi,

Trong điện phủ dĩ nhiên lại thờ cúng các loại tiên liệu, ánh sáng mịt mờ lưu động được sương mù bao phủ, cảnh tượng rất kinh nhân. Chẳng trách được gọi là tiên quáng, dĩ nhiên là thế. Tề đạo chủ than thở, một loại đồ vật này, mỗi một kiện cũng có thể chấn động cổ kim. Tùy ý lấy ra một loại đều sẽ khiến cho đám giáo chủ thượng giới đỏ mắt mà chém giết tranh cướp hay huyết chiến. Thiền khuyết thạch, thế giới thạch, hỗn nguyên thạch, tùy ý liếc nhìn một cái liền có thể thấy 4-5 loại vật liệu trí bảo chỉ có ghi chép trong cốt thư mà khó có thể tìm được trong thực tế. Thạch Hạo cũng bị kinh sợ, đều là phôi thô trí bảo, bất kỳ loại nào cũng vô giá. Tề Đạo Lâm kích động, vùng tay áo muốn thu sạch lại, nhưng mà quang ảnh vỡ tan tựa như bọt khí biến mất, nơi đó rỗng tuếch không có thứ gì. Cái gì là huyễn ảnh à? Sớm đã bị người ta lấy đi rồi. Gần xanh trên trán của ông hằn lên quá đáng tiếc mà. Rất rõ ràng, mặc dù là ở thời đại tiên cổ, nơi này cũng là cung điện thần thánh, lưu giữ các loại tiền liệu vô thượng. Phía bên này, Thạch Hạo chỉ, một bên khác còn có một ít vật liệu cũng đồng dạng khiến người ta đỏ mắt. Hư không kim, ngũ hành kim, lại là tiền kim. Trong đôi mắt của Tề Đạo Lâm như có ngọn lửa đang nhấp nháy, tâm tình khuấy động khó kiềm chế được. Ông vùng tay áo một cái, kết quả vẫn như trước, tựa như bọt biển vỡ tan, tất cả đều biến mất. Mãi đến tận khi bàn tay của ông rời đi thì lại nổi lên lần nữa. Khốn kiếp! Tề Đạo Lâm gầm nhẹ. Ngay cả Thạch Hạo cũng vô cùng tiếc nuối. Tiến vào núi bảo vật mà không thể lấy được, không có chuyện gì tồi tệ hơn chuyện này. Làm cho hai thầy trò nóng ruột nóng gan, sừng chân long, mỏ chân hoàng. Hai thầy trò thật sự như phát điên lên. Những vật liệu trí bảo nhìn thấy đều không thể tưởng tượng được. Tất cả đồ vật này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Đáng tiếc dù là Tề Đạo Lâm ra tay mấy lần cũng đều thất bại. Đừng nói nơi này trống không nha. Nếu không, ta không thể không hủy nó. Tề đạo chủ hùng tợn nói. Ông tiến về phía trước, tập trung vào nơi cao nhất, trung tâm nhất. Đồ vật được thờ phụng ở đó hẳn là quý báu nhất. Đánh bay sương mù trắng nõn. Nơi đó cũng không có hơi nước, không giống như những nơi khác. Có một tảng đá. Thạch Hạo vui mừng nói. Sau mặt của Tề Đạo Lâm cũng thay đổi, chỗ cao nhất lại có đồ vật có thể lấy được sao? Ông nhanh chóng vung tay áo thu hồi lại. Rất nhanh sang mặt của ông âm trầm như nước. Vật đã có thể tới tay, thế nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ, thì ông vững tin đây chẳng phải là trí bảo gì, chỉ là một khối vật liệu đá màu đen to bằng lòng bàn tay thôi. Đây là vỏ đá, từng có một khối tiên liệu đựng tảng đá màu đen bao bọc, đặt trang trọng ở trung tâm, nhưng giờ biến mất rồi. Tề Đạo Lâm tức giận, ngửa mặt lên trời thở dài. Đồ vật được đặt nơi cao nhất là thứ gì lại không thể biết được, chỉ lưu lại một chút vỏ đá khiến cho người ta tiếc nuối. Hẳn là bị người tiên cổ dùng rồi, nơi này hiển nhiên là một bảo điện thần thánh, Thạch Hạo nói. Tề Đạo Lâm nhanh chóng phóng ra tay và liên tiếp lay động những bọt nước kia. Cuối cùng có 3-4 loại bảo liệu có phản ứng phát ra tiếng nổ đại đạo vang rền. Chỉ là vài loại thần liệu đều bị phong ấn, mặc dù năm tháng dài dằng dặc qua đi, sức mạnh kia đã khô kiệt, phong ấn rạn nứt nhưng cũng rất khó lay động, điều này không khỏi làm cho người ta kinh ngạc. Đột nhiên một tiếng kêu mơ hồ truyền đến, khiến thần hồn đều run rẩy, có một uy hiếp lớn lao đang tới gần, từ mặt cổ điện thức tỉnh. Mở cho ta! Tên Đạo Đầm giống to, vận chuyển bát cửu thiên công, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu, rồi không ngừng thiêu đốt gia trì vào trong pháp môn vô thượng của mình. Tập trung sức chiến đấu đỉnh cao toàn thân, tất cả chỉ công kích phong ấn của một loại bảo liệu. Ông chụp một cái về phía trước, sau đó mang theo Thạch Hạo, nhanh chóng như cắt lao ra khỏi cung điện mà không hề ngoái đầu lại. Tiếng vàng không dứt, gào thét đáng sợ. Một tiếng xoẹt, trên đường lao ra, tiền quáng, hai thầy trò suýt nữa gặp nạn. Cổ động dừng đến khí lành vô cùng thần thánh, lao nhanh từ trong tiền quáng ra ngoài. Lúc bọn họ quay đầu lại, thì phát hiện ngọn núi lớn nơi đó có tiền quáng bắt đầu sụp xuống và sắp chìm vào lòng đất. Đồng thời cổ động hiện ra một sinh linh hình người, lập lóe hào quang bảy màu đang nhìn chăm chăm bọn họ. Một khối tiền kim bảy màu. Tề Đạo Lâm sợ hãi kêu lên, hối hận không thôi, thật sự không nên trốn. Quyền tưởng rằng là quái vật gì cơ, không hề nghĩ rằng đó lại là một khối phôi thô trí bảo. Đạo chủ, đừng hối hận nữa. Tiền kim kia đã thông linh rồi. Ông nhìn xem kìa, nó đã thành hình người, là một cô gái. Hình người thì sao? Tề Đạo Lâm căm giận, bởi vì thứ đó có giá trị cao hơn rất nhiều với những thứ mà lão đang cầm trong tay. Thạch Hạo không nói gì,

Sau đó Hoàng Điệp cũng xuất hiện như một sợi kim tuyến vắt ngang trời, quấn lên trên mái tóc của Thạch Hạo. Thạch Hạo vui mừng, quả nhiên hai tên này vẫn chờ ở đây chứ không hề rời đi, tránh cho hắn khỏi mất công tìm kiếm. Nhóc con, người biến mất lâu như vậy, nghe nói có quan hệ lãng mạn gì đấy với một cô gái, rồi đồng hành mấy trăm dặm đường, kết quả để cho người ta bắt đi trở về ở rể, suýt chút nữa thì đã bị giết chết hả? Đạt Thần Thạch cười to, dáng vẻ muốn ăn đòn. Thứ khốn kiếp, vừa mới gặp người liền sát mối vào nỗi đau của ta sao? Thạch Hạo nắm lấy nó, tay phải phát sáng siết mạnh. À, buông tay mau, cái tay khốn nạn của người cứng thế chứ. Đạt Thần Thạch kêu lên quái dị. Đương nhiên là nó có chút khuếch đại, pháp lực của nó không bao nhiêu, nhưng chất liệu là cao nhất, cực kỳ chắc chắn. Người nói mà chẳng hề giữ lời, vừa đi liền lâu như vậy, nói chúng ta chờ ở đây mà bản thân lại có nhiều chuyện kích thích như thế, không mang theo chúng ta tham gia. Tên khốn Đạt Thần Thạch này luôn là dáng vẻ e sợ thiên hạ không loạn, sau đó bắt Thạch Hạo phải bồi thường. Thạch Hạo tát một phát đập bay xà nó ra, rồi nói, đừng có đánh trống lảng nào. Ta vừa mới tới mà chưa gì đã muốn gây sự rồi. Chắc chắn mày đã gây rắc rối rồi phải không? Nói đi, bạc đâu rồi? Bạc chính là ngân hoàng ngủ say kia. Nên bây giờ, Thạch Hạo có thể xác định tuyệt đối là cô gái tóc bạc kia. Theo quy củ, thì khi bí cảnh Nguyên Thiên mở ra, hắn chỉ có thể tự mình đi vào, chứ không thể mang theo những sinh linh khác. Ngân hoàng ngủ say, nên Thạch Hạo giao cho Đạt Thần Thạch coi giữ. Con chim ngốc kia đã bị ta đánh chạy mất dép rồi. Vẻ mặt của Đạt Thần Thạch ngạo nghễ nói, tào lao cái gì thế? Thạch Hạo vừa nhìn là biết nó nói dối, hắn nhanh chóng nhìn Hoàng Điệp hỏi nó, bởi vì cô gái tóc bạc kia biết nơi cung điện Chí Tôn từng hiển hiện. Kết quả Hoàng Điệp đều truyền ra một đoạn thần niệm nói cho hắn biết, ngân hoàng tỉnh lại hóa thành một cô gái tóc bạc vô cùng xinh đẹp, điên cuồng đuổi đánh Đạt Thần Thạch đến vạn dặm, sau khi hạ giận thì mới rời đi. Không phải người nói là người truy sát nàng sao? Thạch Hạo hỏi Đạt Thần Thạch. Tiền sư nhà nó, con chim chết tiệt này là đời sau của Phong Hoàng, chuẩn bị phản tổ, hóa thành một con ngân hoàng. Sau khi thương thế ta lành lại, thì tắm qua lửa thần để mà tỉnh lại, cho nên càng mạnh mẽ hơn, tức chết ta mất. Tiền nhóc nhà người cười cái quái gì hả? Cái cắt trụi lông bạc của người ta, cắt đến nham nhở, tựa như là một con bồ câu cụt cánh. Kết quả, nàng ta lại trút giận lên đầu của ta. Lửa phượng hoàng kia quả thực khiến người ta không chịu nổi. Còn mẹ nó, ta quá xui xẻo mà. Đạt Thần Thạch tức giận giờ trần trừ rủa liên tục. Lần này vừa ăn quả đắng lại vừa mất mặt, nên khiến nó vô cùng phiền muộn. Nếu không phải nhanh chóng trốn được, suýt chút nữa thì đã bị bắt đi rồi. Ngày đó, Thạch Hạo vì sợ ngân hoàng bị người ta nhận ra nên đã tự tay hóa trang cho nàng, cắt tỉa bộ lông óng ánh ánh bạc thành nham nhở ra. Lúc đó suýt chút nữa khiến cô gái tóc bạc kia ngất đi. Sau khi thức tỉnh, không cần nghĩ cũng biết là tức đến phát điên. Người ta là con gái, lại bị người canh chừng, không tìm mày trút giận thì tìm ai? Thạch Hạo không chút thông cảm, nhẹ giọng giễu cợt. Tên chết tiệt, ta liều mạng với ngươi, là người bất lương dày vò con nhóc đó, sao để tính lên đầu ta chứ? Đạt Thần Thạch gào thét đánh tới. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của nó nhảy dựng, nước miếng ào ào tràn ra ngoài, nhìn chăm chăm vào một khối kỳ thạch, dâng trào ánh lành trong tay Thạch Hạo. Thứ đó quá kỳ lạ, nhuộm sặc sỡ toàn bộ bầu trời, cực kỳ an lành và thần thánh. Đây là... Nó điên cuồng nuốt nước miếng. Thiên mệnh thạch. Thạch Hạo ôn hòa nói vùng vẫy trong tay. Cao cư, đưa cho ta, đưa cho ta. Nó lập tức há mồm cắn tới. Thạch Hạo lướt ngang tránh đi. Đại ca, dựa vào sự trung thành tuyệt đối của đệ, một đường không mang sống chết theo cả ca, nhất định phải cho đệ đấy. Lời của Đạt Thần Thạch buồn nôn đến mức khiến người ta phải nổi da gà. Chuyện phiền phức mà Ngân Hoàng gây ra cho đệ không tính là gì cả. Lần sau mà gặp mặt thì cứ để đệ giải quyết cho. Không, không. Cô gái tóc bạc đẹp đến mức gây họa trần gian, lạnh lẽo đến mức cực điểm như thế thì phải do cả quyết định, phiền phức cứ để đệ gánh cho. Lại nói cả đã cắt tỉa lồng chim bạc, đã đụng chạm thân mật với nàng ta như vậy, thì đệ bảo đảm sẽ nhiệt tình lưu truyền cho ca, để cho thiên hạ đều biết, khiến cho nàng chỉ có thể làm vợ của ca mà thôi. Nói nhằng nói quậy cái gì đấy hả? Ít gây rắc rối cho tao đi. Thạch Hạo trừng mắt, tên khốn này rõ ràng là vừa lấy lòng lại vừa uy hiếp hắn. Thạch Hạo trẻ đôi thiên mệnh thạch, một nửa cho ông nội mình, còn một nửa vốn là dự định đưa cho Đả Thần Thạch. Đại ca, cả quá tốt rồi, đáng tiếc ta là đực, nếu không thì đã có thể lấy thần báo đáp. Đả Thần Thạch gào kêu quái dị, giật vô liêm sỉ, rồi nuốt thiên mệnh thạch cách ực một cái. Trong nháy mắt, cả người của nó phát sáng, lúc thì đỏ đậm, lúc thì tím ngoét, lúc thì lại trắng nõn như ngọc, thay đổi liên tục vô cùng thần kỳ. Người có thể dung hợp sao? Thạch Hạo thất kinh. Tất nhiên, nó là đá, ta cũng là đá, lúc nào cũng có thể dung hợp, choãn chủ chỉ là chuyện của những sinh linh khác. Đại thần Thạch ngạo nghễ nói. Tương lai không xa, ta nhất định cuột khởi, tiến hóa đến hoàn mỹ, sắp trở thành hòn đá đệ nhất thiên hạ. Tên nhóc người mau mau nịnh nọt ta đi, sau này ta sẽ che chở cho người. Sau khi nuốt vào thiên mệnh thạch, nó lại bắt đầu khoác lác. Cái tên láo cá này, qua cầu rút ván hả? Thạch Hạo trừng mắt với nó. Ta chịu nạn thay ngươi, cô gái tóc bạc kia truy sát ta đến vạn dặm, suýt chút nữa thì đã hủy ta đi. Đây là cách ta nên được mà. Nó hùng hồn nói ra như vậy, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Từ nay về sau, ta muốn đổi tên thành vận mệnh thạch. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của nó lại nhảy dựng, tập trung vào bàn tay của Thạch Hạo, nơi đó lại xuất hiện một hòn đá, tự nhiên chất phác, nhưng lại có một loại đạo ý vị. Đây là cái gì? Đại thần thạch run rẩy. Hỗn nguyên thạch. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói. Đại ca, người anh cả của đệ, cho đệ đi mà, nhất định phải cho đệ đấy. Đại thần thạch lao tới, nước miếng đầm đìa, càng hóa thành một đôi tay bằng đá, ôm chặt bắp đùi của Thạch Hạo, trên cũng không buông. Thạch Hạo liếc xéo nó không thèm để ý. Đại ca, cho đệ hỗn nguyên thạch này đi mà. Một khi đệ dùng hợp thành công, thì hòn đá đệ nhất thiên hạ ngoài đệ ra, không còn có ai khác nữa. Ngày sau, không cần đại ca ra tay, tất cả để đệ lo. Đại thần thạch nuốt nước miếng cuống quýt hứa hẹn. Thạch Hạo ước lượng vật liệu đá trong tay một chút. Đây chỉ là một khối nhỏ, bên trong pháp khí không gian còn nhiều hơn. Anh cả, chỉ cần ca dặn cái gì để đảm bảo sẽ nhanh chóng hoàn thành. Nó thiếu chút nữa lăn lộn dưới đất, ôm chặt bắp đùi Thạch Hạo, chết cũng không buông. Đại ca, đành nguyện làm đấm giường cho huynh đấy. Cuối cùng nó nói ra một câu chết người, không thường mạng như vậy. Cút đi. Thạch Hạo vung chân đá vàng nó, cảm giác lồng từ toàn thân dựng ngược. Hịch, nói sai rồi, ý đệ là tìm người làm ấm giường cho huynh. Cô gái tóc bạc đẹp đẽ, lạnh lùng kia, cào quý kia, không phải kiêu ngạo sao, để sẽ bắt lại làm ấm giường cho ca nhá. Đại thần thạch vỗ ngực nói, cũng tuyên bố, sau khi dùng hợp thiên mệnh thạch, con có thể đi bắt thánh nữ các giáo. Sĩ diện của người ở đâu chứ? Thạch Hạo nhìn nó không muốn nói một câu nào. Bị hỗn nguyên thạch, tất cả đều có thể quăng đi, tất cả đều có thể làm được. Đại thần thạch ra mặt siêu dày kêu âm cả lên. Cầm lấy rồi im đi. Thạch Hạo thực sự chịu không nổi nó nữa, ném cho nó một lúc mười mấy khối, khiến Đại thần thạch há hốc mồm, sau đó gào thét không ngừng. Anh cả, xong để cứ giao hết cho đệ. Nó rốt cuộc cũng không dám qua cầu rút ván, bởi vì cảm thấy trên người Thạch Hạo chắc chắn còn có hỗn nguyên thạch.